Đạo, chương 1827, cưỡng bức Di Thiên Vương. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Di Ti, ngắn ngủi trầm mặc, Tuyền thản nhiên nói, nơi này mặc dù đã mục, nhưng như cũ tần được nào đó thần bí uy năng. Ở vương cung trong phạm vi của ta cảm ứng năng lực nhận lấy áp chế. Tìm kiếm tiên tinh chuyện tình chỉ có thể dựa vào một mình ngươi. Bất quá có một chút có thể nhắc nhở ngươi. Tiên tinh ở tiên giới thời kỳ cũng không so sánh với chân quý. Loại này bảo vật, phần lớn để đặt ở vương cung khố phòng trọng địa. Nhưng ta đúng dịp biết phần lớn vương cung thiết kế. Có lẽ có thể cung cấp một số trợ giúp. Tốt, đợi cho bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ thôn phệ tiên tinh sau khi. Ta và ngươi liền trước đi tìm khố phòng. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ bộc phát ra cường hãn lực lượng nhường tiêu thần cực kỳ động tâm. Hơn nữa tiền vừa mới có được luyện chế tiên vệ năng lực. Chỉ cần có thể tìm được tiên tinh. Nói vậy tài liệu khác cũng không thành vấn đề loại. Có lẽ sau đó không lâu. Hắn dưới trướng liền có thể có được một con cường đại tiên vệ đội ngũ. Chỉ sợ chẳng qua là yếu nhất xanh giáp tiên vệ. Để đại thiên giới chung. Vốn có lực lượng cũng đủ kinh người. Nếu như tạo thành kích thước, liền đủ để trở thành kiên không khỏi thúc dục tấn công không khỏi khắc chiến tranh lợi khí. Thôi động hết sức bất kỳ trở ngại cũng sẽ bị sinh sôi nghiền nát. Về phần quốc khí, chỉ sợ thật sự tồn tại trong vương cung, mà lại không phải là trong chốc lát có thể tìm được. Tự nhiên yêu cầu bằng lấy tiên tinh là trước. Hơn nữa ở nơi này một trong quá trình, cũng có thể đối với quốc khí chỗ ở vị trí đề tác. Nghĩ thông suốt những thứ này, tự nhiên không khó làm ra lựa chọn. Bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ thôn phệ tiên tinh, tiêu thần khoanh chân nhắm mắt tu dưỡng. Nhưng hắn thủy chung chưa từng tiến vào sâu tầng trạng thái nhập định. Nguyên thần một mực cảm ứng được quanh thân, một khi phát hiện bất cứ dị thường nào. Là có thể trực tiếp xuất thủ. Nguyên thần trong không gian. Kim ấn trung xông ra một cỗ tinh thuần mà lực lượng cường đại. Trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nhanh chóng bổ sung được pháp lực hao tổn. Hôm nay kim ấn trung mũi nhọn rồng lực lượng hao hết. Thượng có ngụy trưng. Thanh mộc vương cùng thú nam vương vong hồn bằng cung luyện hóa. Trong khoảng thời gian ngắn ở lực lượng bổ sung phương diện cũng không lo lắng. Hơn nữa nương theo lấy luyện hóa vong hồn số lượng gia tăng. Kim ấn hiển nhia, N chiếm được chỗ tốt rất lớn. Thể tích dù chưa gia tăng, nhưng màu vàng bản thể càng phát ra chân thật. Một tầng tầng sa hoa tinh xảo hoa văn càng phát ra dày đặc. Nhường nó nhìn lại càng nhiều mấy phần tôn quý hơi thở. Hiển nhiên lực lượng chiếm được thật lớn khôi phục. Một lúc lâu sau, làm bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trở về. Tiêu thần trong mắt mà lại chậm rãi mở to miệng. Trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tầng ánh huỳnh quang. Gương mặt đã khôi phục hồng nhuận. Trong cơ thể lực lượng bổ sung đầy đủ. Có được kim ấn luyện hóa vong hồn bằng hấp thu lực lượng đích thủ đoạn. Ở pháp lực khôi phục phương diện, quả thật nghịch thiên tới cực điểm, mà điểm cũng là tiêu thần can đảm dám tùy ý thi triển toái nguyên. Đêm này một môn thời kỳ viễn cổ tu luyện thủ đoạn cho rằng lá bài tẩy tái diễn thi triển chủ yếu nguyên do. Tham kiến chủ nhân, tiêu thần đứng dậy, ánh mắt ở bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ trên người quét qua. Chưa phát giác ra khẽ gật đầu, mắt lộ ra mấy phần ý mừng. Này bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ thôn phệ rồi chứa nhiều tiên tinh sau khi trên người áo giáp vỡ vụn nơi đã đều khôi phục, mơ hồ lộ ra vẻ kim quang, hơi thở tương đối lúc trước tăng lên đếm phân, nói vậy lực lượng lại có tăng cường loại, nhưng trong lòng hắn đối với tiên tinh khát vọng nặng hơn vài phần. Mặc dù không thể luyện chế tiên vệ, dùng để cung cấp nuôi dưỡng này bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ. Nếu có thể để cho bọn họ thuận lợi lên cấp là kim giáp tiên vệ. Liền cung cấp cho trong tay nhiều bốn gã đạp thiên cảnh chiến lực. Mà trung thành cảnh cảnh. Tiệt không gặp mặt không tuân theo hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Chấm, sc ta, chấm, tuyền, nên hướng chạy đi đâu? Dọc theo bên trái, xuyên vương cung trước bổ. Nếu như thấy nhất phương hồ ba, liền dọc theo hồ thẳng đi. Tiêu thần cất bước về phía trước, phía sau theo sau bốn gã hoàng giáp tiên vệ. Hướng vương cung chỗ sâu tiếp tục đi tới. Trong mật thất, nhìn mưu toan ảnh trung dần dần đi xa bóng lưng. Đông đạo tiên quân thoáng vung tay. Mưu toan ảnh nhất thời tản đi. Hắn cúi đầu chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng ý niệm trong đầu hiển nhiên đang ở nhanh chóng chuyển động. Một bên kính cẩn đứng hai gã hoàng giáp tiên vệ. Cúi đầu không nói. Mà tại lúc này, Hắc Thủy tiên quân từ ngoài mật thất đi vào. Trực tiếp đi được đông đạo tiên quân trước mặt. Trầm giọng nói, đông đạo tiên quân, mới vừa ngươi vì sao ngăn ta xuất thủ? Nếu không bây giờ, có lẽ bổn quân đã xem xông vào người bắt lại. Người này mặt trầm như nước, mở miệng đang lúc hơi thở hơn lộ vẻ âm trầm. Đông đạo tiên quân chưa mở miệng, ngồi ở hắn đối diện sắc mặt hơi lộ vẻ tái nhợt Ly Hỏa tiên quân đã mở miệng. Hắc Thủy tiên quân chớ để tức giận. Đông đạo tiên quân ngăn ngươi xuất thủ, thực là vì ngươi suy nghĩ, không muốn ngươi bởi vì nhất thời vọng động rơi vào hiểm cảnh. Kia xông vào người tu vi sâu không lường được, bên cạnh lại có bốn chỉ lực lượng kinh người hoàng giáp tiên vệ. Há lại dễ dàng đối phó, mặc dù chính diện đối chiến, bổn quân cũng chưa chắc sợ này chính là xông vào người. Huống chi lúc ấy hắn đã pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Nếu như bổn quân mang bên cạnh hoàng giáp tiên vệ xuất thủ, sao lại lấy hắn không dưới? Ta xem Ly Hỏa tiên quân là bị người này hù dọa bể mật. Lại như vậy phình ra người khác uy phong diệt tự mình chí khí. Hắc Thủy tiên quân cười lạnh nói. Ly Hỏa tiên quân trong mắt trong nháy mắt sinh ra tức giận. Vỗ án dựng lên. Đủ rồi, đông đạo tiên quân quát khẽ, ánh mắt nghiêm nghị ở hai trên thân người quét qua. Hắc Thủy tiên quân, ngươi cảm giác mình tu vi tương đối Tây Lăng tiên quân như thế nào? Ngày đó Tây Lăng, Ly Hỏa hai người xuất thủ bắt xông vào người, nhưng bằng Tây Lăng chết, Ly Hỏa bị thương nặng mà quay về chấm dứt. Kia xông vào người một thân tiên thuật thủ đoạn kinh khủng vô cùng. Hôm nay ngươi căn bản chưa từng nhìn thấy. Hắn tất nhiên ẩn tàng lực lượng của mình. Thậm chí bổn quân hoài nghi. Hắn đã cảm ứng được rồi trong vương cung ẩn núp nguy hiểm hơi thở. Lúc trước suy yếu thái độ. Vô cùng có khả năng là ở dụ dỗ ta và ngươi xuất thủ. Nếu như bổn quân không ngăn cản ngươi. Mà lại thừa nhận hôm nay ngươi đã bị hắn chém giết tại chỗ. Ly Hỏa. Hắc Thủy hai người đồng thời an tĩnh đi xuống. Bất kể trong lòng như thế nào, ít nhất ngoài mặt, bọn họ không dám chống lại đông đảo tiên quân. Năm đó vương thượng khoảng cách lên ngôi xưng đế chỉ có một bước ngắn. Cũng đang hạo kiếp phủ xuống thời giờ bị thương. Bị đóng cửa đứng cho thời không loạn lưu lực chung. Ta và ngươi đều là vương thượng nể trọng người. Không tiếc buông tha cho riêng của mình thân thể. Biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ niết. Vì chính là thủ hộ vương thượng. Là giải cứu vương thượng giao ra hết thảy cũng sẽ không tiếc. Hôm nay xông vào người đến. Vương thượng không tiếc hao tổn lực lượng giáng xuống tiên dụ. Một cơ hội này chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Nếu không mặc dù ta và ngươi trở về có thể kiên trì. Vương thượng cũng không cách nào chờ đợi thêm nữa. Đông đạo tiên quân thấp giọng rít gào, kinh khủng hơi thở điên cuồng phá vỡ thể ra, tràn ngập cả tòa đền, làm cho tâm thần người sợ hãi. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, bổn quân quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như các ngươi ai dám một mình hành động lầm đại sự, bổn quân tất không buông tha thứ cho. Dạ, tiên giới chi cấm. Hư không đột nhiên nổi lên tất cả sóng gợn. Một gã tên tu sĩ trước sau đi ra. Cảm ứng được rốt cục biến mất cấm chế ba động. Tái nhợt trên khuôn mặt rối rít lộ ra vẻ kích động. cuối cùng đi ra được. Những tu sĩ này chính là xông vào tiên giới chi cấm các quốc gia cường giả. Nhưng ở tiên giới chi cấm chung, các quốc gia cường giả tổn thất thảm trọng. Hôm nay chỉ còn lại có Đại Sở Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương, Đại Hàn Binh Sách Vương, Đại Đường Lý Nghiễm Vương, Đại Triệu Di Thiên Vương, Đại Ngụy Thần Hỏa Vương, Đại Tần Vạn Thi Vương 7 người. Hơn người đã đều chết. Khóa trước viễn cổ tiên vực mở ra. Tuy có sáng thế chí cường giả chết tiền lệ, nhưng không một lần như dưới mắt như vậy thảm trọng. Tám quốc gần 20 tên sáng thế chí cường giả tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ. Mặc dù coi là thượng tiêu thần cùng tiêu việt vương, cũng chỉ có 9 người còn sống còn. Tử vong 5 thành có thừa. Vui mừng qua loa thối lui. Xông ra tiên giới chi cấm các quốc gia cường giả rất nhanh liền đã nhận ra dưới mắt chỗ ở chỗ không ổn. Nhìn thương khung thượng kia ngũ thải ban lan vẻ. Bọn họ thoáng ngẩn ngơ sau khi sắc mặt dần dần âm chìm xuống. Trong đôi mắt, nhưng có không cách nào che giấu sợ hãi. Thời gian loạn lưu, bọn họ lại tiến vào đến nơi này loại tuyệt địa. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít trầm mặc đi xuống. Trong mắt dị sắc lóe ra. Không biết trong lòng ở muốn như thế nào ý niệm trong đầu. Một hồi lâu sau, trầm mặc bị Vạn Thi Vương đánh vỡ. Lần này Thi trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu, nói vậy đều đã hiểu rõ ta và ngươi hôm nay tình cảnh. Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ bộ phận phủ xuống đại thiên giới chung. Nhưng vẫn có bộ phận như cũ ở lại thời không loạn lưu trong. Mà ta và ngươi hiện nay đã xông vào trong đó. Có liên quan thời gian loạn lưu nguy hiểm. Nên không cần bổn vương nhiều lời. Cho nên bổn vương đề nghị. Ta và ngươi tạm thời cùng nhau hành động. Cũng không phải là liên thủ. Chẳng qua là ở gặp phải nguy hiểm. Có thể liên thủ chống cự. Nếu như thế cục nguy cơ không thể chống cự. Cũng có thể thị tình huống tùy thời rút đi. Không biết chư vị đạo hữu ý nghĩ như thế nào. Thần Hỏa Vương thản nhiên nói. Bổn vương không có có dị nghị. Lý Nghiễm Vương, Bình Sách Vương hai người trước sau cho biết đồng ý, bốn người ánh mắt hội tụ đến Di Thiên Vương. Tu Du Vương hai trên thân người, ở thời không loạn lưu bao phủ đất, hai người bọn họ lực lượng, không thể nghi ngờ có thể phát ra nổi càng nhiều là tác dụng. Thậm chí có thể sớm lẩn tránh nguy hiểm. Tu Du Vương cúi đầu trầm ngâm, ít khi gật đầu, nói. Bổn vương đồng ý, còn thừa lại Di Thiên Vương một người. Hắn cắn răng, nói, bổn vương muốn một mình hành động, sẽ cùng chư vị đạo hữu cùng nhau rồi. Bước ra tiên giới chi cấm sau khi, hắn liền đã cảm ứng được rồi vài chỗ hỗn loạn thời gian lực hơi thở. Vô cùng có khả năng tồn tại được cắt thời gian. Như vậy, hắn tự nhiên không muốn cùng mọi người cùng nhau đi về phía trước. Thần Hỏa Vương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, Di Thiên Vương, viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chỗ sâu nguy hiểm vô cùng. Đạo hữu một người đi lại có lẽ gặp được nguy hiểm. Vẫn còn lưu lại cùng bổn vương nhóm người cùng tiến lên đường sao? Thần Hỏa Vương lời ấy ý gì? Là ở uy hiếp bổn vương sao? Uy hiếp cũng không tính là... Nhưng hôm nay kính xin Di Thiên Vương cùng chúng ta cùng nhau. Chớ để nhường bổn vương nhóm người khó làm. Vạn Thi Vương nhàn nhạt mở miệng. Lý Nghiễm Vương, Bình Sách Vương trên mặt đồng thời lộ ra một tia âm lãnh ý. Bọn họ dù chưa mở miệng. Nhưng này như ẩn như hiện khí cơ khóa lấy. Cũng đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Di Thiên Vương sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn trầm mặc một hồi lâu sau lạnh lùng gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, nếu chư vị đạo hữu thịnh tình cùng mời, bổn vương cũng không nên quá mức cự tuyệt, liền cùng mọi người cùng nhau đi về phía trước sao. Nói xong, hắn cũng là mặt lạnh không hề nữa nhiều một câu, tốt, nếu các vị đạo hữu cũng không có dị nghị, ta và ngươi này liền lên đường đi. Thần Hỏa Vương ánh mắt rơi vào Di Thiên Vương, Tu Du Vương hai trên thân người. Lần này, Xin mời hai vị đạo hữu phía trước dẫn đường rồi. Ngân Nguyệt Vương tu vi so sánh thấp. Ở chỗ này có lẽ gặp mặt gặp nguy hiểm. Liền lưu lại ở phía sau theo bọn ta trông nom. Bổn vương nhóm người tất gặp mặt che nàng vô sự. Không biết Tu Du Vương ý nghĩ như thế nào. Tu Du Vương mặt liền biến sắc. Tiến lên một bước đem Ngân Nguyệt Vương cản ở phía sau. Lạnh lùng nói. Bổn vương nếu đã đáp ứng lưu lại. Liền sẽ không dễ dàng xuất nhĩ phản nhĩ. Tiêu thần hỏa vương không nên ép người quá đáng. Nếu không đại gia nhất phách lưỡng tán. Nói. Thái độ cực kỳ kiên định. Hiển nhiên không có đường sống vẹn toàn. Thần hỏa vương cũng là có hảo ý. Nếu Tu Du Vương không muốn. Kia liền dẫn được Ngân Nguyệt Vương chính là. Chuyện này liền như vậy quyết định rồi. Ta và ngươi khởi hành sao? Vạn Thi Vương mở miệng nói. Thần hỏa vương hừ nhẹ một tiếng. Không có lúc đó chuyện tiếp tục nhiều lời. Di Thiên Vương, Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương phía trước. Thần hỏa vương, Vạn Thi Vương, Lý Nghiễm Vương, Bình Sách Vương ở phía sau. Một nhóm thoáng công nhận xác định phương hướng sau khi. Bên ngoài cơ thể rối rít linh quang bùng lên. Hóa thành cầu vồng gào thét mà đi. 1167, cách chương.